Mạch Đinh, em muốn chia tay à, đây là chuyện gì? Sao hắn lại hỏi chuyện này? Cậu nói muốn chia tay khi nào? Hắn hỏi như chuyện rất đỗi bình thường. Nói muốn bỏ đi là dỗi thôi mà. Không thể trả lời, không được để tức giận che mắt. Nói không phải đi, nói không phải vậy đi. Xin hắn tha thứ đi. Lòng Mạch Đinh bức xúc không thôi. Nhưng rồi, miệng khẽ nhếch lên, đúng, thật đau, tại sao, thật sự rất đau. An Tử Yến, cứu em, nghe được câu trả lời. An Tử Yến hít một hơi thật sâu. Ngôi nhà đó coi như phí chia tay đi. Bây giờ em không có chỗ ở em. Đường truyền bị ngắt, An Tử Yến nhìn vào màn hình điện thoại. Hắn đạp chân ga lái xe đi. Bước tiếp theo phải thế nào? Hai người cũng không biết. Lý Minh vừa mở cửa đã nhìn thấy Mạch Đinh đứng đờ đẫn bên cửa sổ. Anh đi tới cua tay trước mặt Mạch Đinh. Đần ở đó làm gì? Thấy rồi à? Mạch Đinh tựa lưng vào cửa sổ trượt chân ngồi xổm xuống sàn. Lầm bầm, hết rồi, tất cả đã hết rồi. Lý Minh quay người lấy hộp sữa tươi đặt lên bàn. Còn ở đó nữa, kiêu ngạo làm gì, biết An Tử Yến đến tìm. Còn không mau xuống, ông nói cái gì, hợ, ông đứng chỗ cửa sổ. Tôi tưởng ông biết rồi chứ. Lúc về tôi thấy An Tử Yến đậu xe bên dưới ấy. Nhưng mà lúc hai người cãi nhau, An Tử Yến ghê quá, tôi chả dám lại gần. Hồi ở trường, có lần hai người, Lý Minh vẫn còn mơ màng theo dòng hồi ức, Mạch Đinh đã đứng dậy chạy ra ngoài, chạy đến chỗ thang máy thì dừng lại. Cậu không biết đuổi theo để nói cái gì. Cửa thang máy mở ra, Mạch Đinh bị kéo vào bên trong. Cậu ngẩng đầu lên nhìn An Tử Yến, cậu muốn thoát khỏi đôi tay của hắn. Nhưng càng bị hắn diềm chặt hơn, giọng nói của hắn tựa như từ địa ngục truyền đến. Đừng động đậy, cũng đừng nói thêm một lời nào nữa. Không giải thích được, cậu không thể giải thích được vì sao thân thể cứ thế mà làm theo An Tử Yến. Mạch Đinh ngồi vào chỗ quen thuộc trên xe. Cậu từng ngồi ở vị trí này rất nhiều lần. Đã từng ngồi đây mà nói rất nhiều chuyện. Hôn rất nhiều lần, nhưng hôm nay... Chỉ có trầm mặc, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn con đường lùi dần về sau. Ánh đèn của những chiếc xe ngược chiều phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Mạch Đinh. Đây là con đường đến ngôi nhà gỗ. Từ khi ông nội qua đời, đã hơn một năm rồi hai người họ chưa từng quay lại đây. Một nơi đã từng lưu giữ những kỷ niệm ấm áp của Mạch Đinh đã trở thành một bóng ma bám lấy cậu. Bởi vì chính nơi đây đã xuất hiện chuyện đau nhất trong đời cậu, hết chương 148, cách chương.